LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1744, chương 1744, điện thoại vang. Inoue Hirohito rất rõ ràng đây là tại cùng Tô Minh hạ quyết tâm biểu thị thành ý của mình. Chuyện này đắc tội Tô Minh, đây là chuyện khẳng định. Hắn cần phải làm là làm sao đem ảnh hưởng của chuyện này cho tiêu trừ sạch. Tối thiểu nhất để cho Tô Minh đừng đem chuyện này áp đặt ở trên người hắn. Để tránh Tô Minh không cho hắn giải dược. Đến lúc đó chỉ sợ khóc đều không chỗ để khóc. Chỉ nghe Inoue Hirohito tiếp tục nói một câu. Ta có thể bảo đảm. Về sau Inoue máy móc công ty sản phẩm. Tuyệt đối sẽ không lại tiến vào Ninh Thành thị trường. Không biết có thể hay không? Tô Minh đối với Inoue Hirohito cái này đáp lại vừa lòng phi thường. Lúc đầu dựa theo Tô Minh dự định, thu thập Inoue máy móc công ty những người này một trận. Sau đó để cho Inoue máy móc công ty đem vụng trộm đối với Ninh Thành máy móc nhà máy phong tỏa. Giải trừ hết là có thể. Đại gia các tự phát triển cạnh tranh công bình. Liền giống như trước một dạng là có thể. Nhưng ai biết Inoue Hirohito đủ điên rồi. Lập tức liền để Inoue máy móc công ty vĩnh cửu rời khỏi Ninh Thành thị trường. Phải biết khai thác ra Ninh Thành một cái như vậy thị trường. Cũng không dễ dàng nha. Tùy tiện liền thối lui ra khỏi. Tạo thành tổn thất vẫn tương đối lớn. Bất quá nghĩ một hồi lấy Inoue Hirohito thân ra. Inoue máy móc công ty tại Ninh Thành trên thị trường. Một năm nhiều lắm là mấy trăm triệu lợi nhuận mà thôi. Với hắn mà nói cũng là không quan trọng. Có thể đối với mấy trăm triệu vẫn không có gì quan trọng người. Chỉ sợ trên cái thế giới này. Cũng chỉ có Inoue Hirohito loại này một số nhỏ người mới có thể nói ra đi. Inoue Hirohito trong lòng cũng là rất đơn giản. Tổn thất một chút liền tổn thất một điểm. Dù sao không thể đem Tô Minh đắc tội. Có thể. Người cái này xử lý rất không tệ. Hy vọng có thể nói được làm được. Tô Minh nhẹ gật đầu. Vậy khẳng định Inoue Hirohito liên tục gật đầu. Tô Khải Sơn bọn họ những người này đều nhìn ngốc. Inoue máy móc công ty vậy mà trực tiếp rời khỏi Ninh Thành thị trường. Đây tuyệt đối là một cái nổ tính tin tức nha. Phải biết Inoue máy móc công ty thế nhưng là có uy tín máy móc công ty. Tại Ninh Thành trên thị trường chiếm cứ tuyệt đại đa số định mức. Cũng là Ninh Thành máy móc nhà máy chủ yếu đối thủ cạnh tranh mà thôi. Trước kia lão Ninh Thành máy móc nhà máy đối với Inoue máy móc công ty. Khả năng một chút uy hiếp đều không có. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này Ninh Thành máy móc nhà máy đang nhanh chóng phát triển. Trên thực tế cũng liền tạo thành một chút uy hiếp mà thôi. Cũng chính bởi vì cảm nhận được Ninh Thành máy móc nhà máy uy hiếp. Sở dĩ Inoue máy móc công ty mới sẽ ra tay. Nếu không cũng không có hôm nay chuyện này. Nếu như Inoue máy móc công ty thật trực tiếp liền thối lui ra khỏi Ninh Thành thị trường. Tại bản thổ, cơ hồ không có người có thể cùng Ninh Thành máy móc nhà máy chống đỡ được. Nói cách khác, Ninh Thành máy móc nhà máy biết lấy một cái khoa trương tốc độ phát triển. Loại này trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình. Bọn họ sau khi nghe sao có thể không kích động đâu. Mới vừa rồi còn đang lo lắng có thể hay không về sau Ninh Thành máy móc nhà máy liền phải sập tiệm. Ai ngờ bây giờ lại đột nhiên đến rồi như vậy một tin tức tốt. Thật là làm cho người không tưởng tượng được. Thứ ngươi muốn, hai ngày nữa ta biết đưa cho ngươi. Đến lúc đó ngươi phái người đến Ninh Thành liên hệ ta là có thể. Nên cho sẽ không thiếu ngươi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hắn nói đúng là Inoue Hirohito giải dược. Trên thực tế không ăn giải dược Inoue Hirohito cũng một chút sự tình đều không có. Chỉ bất quá là lắc lư hắn. Tô Minh nhất định phải tiếp tục lắc lư xuống dưới. Nếu không hắn còn không biết sợ hãi. Đương nhiên Tô Minh cũng không có nói quá trực tiếp. Người ở chỗ này nhiều như vậy. Kéo một cái đến biết thuốc tự nhiên là biết liên tưởng đến hạ độc. Cái này đối với Tô Minh ảnh hưởng không tốt lắm. Inoue Hirohito tự nhiên lập tức liền nghe ra Tô Minh nói đến cùng là cái gì. Lập tức kích động run một cái. Vội vàng nói. Tốt, Ta lập tức liền phái người đi Ninh Thành. Đa tạ Tô tiên sinh. Về sau Tô tiên sinh có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Tốt, cái kia ta cúp trước đi. Không liền mạng vô tuyến. Cái này lưu lượng phí vẫn đủ quý. Về sau có thời gian lại nói. Tô Minh nói một câu. Inoue Hirohito, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó trên 10 tỷ tài sản người. Đau lòng cái này mấy đồng tiền lưu lượng phí. Trang bức có thể hay không chuyên nghiệp một chút. Bất quá những lời này Inoue Hirohito là khẳng định không dám nói thẳng ra. Lập tức nhẹ gật đầu. Ước chừng kéo dài mười mấy phút video điện thoại. Cứ như vậy bị dập máy. Dập máy sau khi, phòng họp an tĩnh dị thường. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ hồ không một người nói chuyện. Tiếng hít thở nghe cũng là tương đối hơi yếu. Tất cả mọi người đang nhìn Tô Minh. Tiểu tử này cũng quá mạnh. Tùy tiện một chiếc điện thoại. Liền đem không ai bì nổi cái này chút Nhật Bản người tiêu diệt. Hơn nữa còn để cho Inoue máy móc công ty vĩnh cửu thối lui ra khỏi Ninh Thành thị trường. Nếu như trước đó lời nói ra, đoán chừng không một người sẽ tin tưởng. Đoán chừng liền tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Nhưng xác thực tại trước mắt của bọn hắn đã xảy ra. Chủ tịch đứa con trai này, làm thực là không tầm thường nha. Có thể có loại này thành tựu, mấu chốt còn tuổi trẻ như vậy. Không thể không khiến người cảm thán. Giữa người và người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy đâu? Còn ở nơi này làm gì? Cút nhanh lên ra ngoài. Tô Minh nhìn thoáng qua từ dưới đất bò dậy Inoue Oki một đoàn người. Lập tức liền tức giận mở miệng nói một câu. Inoue Oki lập tức cả người giật mình. Nào còn dám cùng Tô Minh nói nhảm nhiều. Lập tức mang người liền đi. Lần này đến Ninh Thành máy móc nhà máy. Có thể nói là bị đánh mặt đánh cả người đều không tốt. Sau khi đi về, kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn. Bất quá cái này đều là mình làm đi ra. Không có cách nào quái người khác. Mà Tô Minh nhìn thoáng qua Tô Khải Sơn. Mở miệng nói ra. Cha, sự tình phía sau chỉ ngươi để giải quyết. Ta đi trước nha. Lúc nói xong lời này, Tô Minh liền đem trên đất cái kia phần hợp đồng văn bản tài liệu cho nhặt lên. Trên thực tế cái này một phần văn kiện là sao chép. Bị phá hủy cũng không phải rất đau lòng. Chân chính nguyên kiện là sẽ không tùy tiện lấy ra. Tô Khải Sơn cái này xem như minh bạch Tô Minh nói rốt cuộc là biện pháp gì. Không nghĩ tới thật đúng là để cho Tô Minh tiểu tử này cho dễ như trở bàn tay giải quyết. Lúc này Tô Khải Sơn có một loại cảm giác. Bản thân đứa con trai này tựa hồ tại trong thế tục lăn lộn rất phong sinh thủy khởi nha. Không lợi dụng cổ võ giả năng lực, hắn cũng có thể ăn được mở. Sau đó Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu. Còn lại cũng không có chuyện gì. Ninh Thành máy móc nhà máy nguy cơ đã giải trừ. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước như trước kia không sai biệt lắm là có thể. Tô Minh trực tiếp đi trường học. Suy nghĩ một chút bản thân tựa hồ hồi lâu không đi học. Tranh luận đến hồi trường học bên trên một lần khóa. Khi đi học, cảm giác bên người những bạn học này đều trở nên không là rất quen thuộc. Trừ mình ra túc xá người, Tô Minh tựa hồ không mấy cái có thể nhận ra. Chỉ có thể nói Tô Minh đến số lần thật sự là quá là ít ỏi. Đinh linh linh, kết quả khóa mới bắt đầu không đầy một lát. Tô Minh điện thoại di động đột nhiên vang lên, đưa tới rất nhiều người chú ý. Tại đại học trên lớp học, chơi điện thoại tựa như hồ đã không phải là một kiện chuyện khác người tính. Chỉ bất quá tất cả mọi người lén lén lút lút, trực tiếp vang lên, tựa hồ liền không tốt lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.